giải thích kinh cúng tuần cũ. Theo cổ tục Việt Nam, tùng theo Phật giáo, thì trong gia quyến có người quy liễu, thì làm tuần 7 ngày, trong 7 kỳ gọi là thất thất. Kế đó làm tuần 100 ngày, đến giáp năm là mãn khó. Cộng chung là 10 tuần cúng, để cầu nguyện cho linh hồn được qua 10 cửa ngục của thập điện Diêm Cung một cách nhẹ nhàng. Trong cửa đạo Cao Đài, do cuộc đãi ân xá của Đức Chí Tôn cho đóng địa ngục, mở tầng thiên, đưa các chân hồn đi đến chính tầng thiên, nên sau khi chết làm 9 tuần cũ gọi là cũ cũ, và 1 tuần tiểu tường và 1 tuần đại tường, cộng chung là 11 tuần cúng hết thảy. Hỏi tại sao đưa chân hồn lên 9 tầng trời mà phải làm đến 11 lễ cúng? Muốn rõ thì cứ lấy mấy bài kinh cúng tuần cũ mà đọc từng câu, từng khoản để tìm hiểu cho hết ý nghĩa. Một phần lớn là có lẽ hầu hết các tín hữu và một phần không ít chức sắc vẫn còn lầm tưởng là mỗi tuần cũ đọc một bài là đưa linh hồn lên 1 tuần trời. Và khi đọc bài kinh nhất cũ và nhị cũ thì linh hồn đã được đưa lên 1 hay là 2 tầng trời rồi. Sự thật thì không phải vậy, vì linh hồn khi mới xuất ra khỏi xác thì còn khờ khạo, chưa định tĩnh nên chưa biết đường đi. Vì vậy, hai bài kinh nhất cũ và nhị cũ là để nhắc cho linh hồn nhớ lại quê xưa, cảnh cũ và kêu gọi linh hồn phải tỉnh để nhớ biết đường về. Nhờ có Lục Nương Diêu Trì Cung và tiếp dẫn đạo nhân đưa đi. Bởi cớ nên trong kinh nhất cũ có câu như sau đây: khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại, đoạn cho rồi hoang trái bụi xanh. Đem mình nương bóng chí linh, định tâm chí thánh mới dình ngỗ xưa. Và có câu: hồn định tĩnh, đã vừa định tĩnh, phách anh linh ắt phải anh linh. Qua bài kinh nhị cũ thì cũng còn tiếp tục kêu gọi nhắc lại cảnh cũ như hội bàn đào, cho linh hồn nhớ lại và ham nông nã đi về, cũng như chỉ đường cho đi, và từ đây mới bắt đầu lên cõi không trung. Nên trong bài kinh nhị cũ có câu: khí trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiều quang. Xa chừng thế giới địa hoàng, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thắng. Qua đến bài kinh tam cũ thì linh hồn mới bắt đầu đi lên tới tầng trời thứ nhất là cõi thanh thiên, tức là miền bồn đảo. Do bài kinh này ta để ý đọc kỹ cho biết coi nơi tầng thanh thiên linh hồn sẽ gặp những cảnh gì. Trước hết là vào động Thiên Thai, nơi ngự của bảy lão là Thất Hiền. Kế đó, linh hồn sẽ đến một ngã ba đường, một ngã về Cung Đẩu Tố, tức là về với Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, và một ngã thì về Cung Bích Du, tức là về với Vĩ Dương. Nếu linh hồn không ai dìu dẫn thì dễ bị lạc đường xa vào tay chúa quỷ. Nên có câu: tìm Cung Đẩu Tố, lạc nhầm Bích Du. Các linh hồn theo đạo Cao Đài, nhờ có bà Lục Nương Diêu Trì Cung và Đức tiếp dẫn đạo nhân đưa phướng linh dẫn đường cho khỏi đi lạc đường. Nên trong bài kinh cầu hồn khí hấp hối có đoạn như sau: Diêu Trì Cung sai nàng tiên nữ, phép Lục Nương gìn giữ chân hồn. Tây phương tiếp dẫn đạo nhân, phướng linh khai mở nẻo đường lối âm. Qua khỏi ngã ba đường thì đến cung Như Ý, kiến diện Đức Lão Quân và đến hội Thánh Minh, được giao sách Trường Xuân cho coi. Đến bài kinh tứ cũ thì linh hồn được đưa lên tầng trời thứ nhì, tức là tầng Huỳnh Thiên. Tầng này là tầng linh hồn phải qua ải nặng nhọc nhất. Nhưng ai có thân nhân quy liệu khi đến tầng tứ cũ, tức là đến cõi Huỳnh Thiên, cần phải để hết tâm cầu nguyện cho linh hồn được qua dễ dàng. Do theo bài kinh tứ cũ, khi linh hồn được thuyền rồng đưa đến tầng Quỳnh Thiên, thì phải vào cung tuyệt khổ để diện kiến Đức Quyền Thiên Quân, tưởng đâu được ban thưởng ân huệ gì. Nào dè khi gặp ông, thì ông rút cây roi thần điển đánh cho mấy roi nhán lửa, thêm bộ lôi công cho xét đánh, đốt thiêu hết quái khí, trượt quan để linh hồn được trong sạch mới đi lên tầng trời nữa đặng. Linh hồn những người ăn thịt cá còn mang theo nhiều trượt khí, phải chịu nặng đòn mới cởi mở bớt, rồi còn phải chịu lửa tam muội đốt cho tiêu hết quan gia. Chừng ấy mới đến cửa thiên môn, qua lầu bát quái. Theo lời Đức Hộ Pháp dạy, thì cánh cửa lầu bát quái là một chữ vạn to lớn, quay tịch như cánh quạt mái, chỉ thấy sáng chói, chớ không có chỗ nào qua đặng. Có nhiều chân hồn đến đó qua không đặng, phải ngồi chờ đến 500-700 năm, chừng có một vị tiên hay một vị Phật đi qua, cánh cửa lầu bát quái ngừng lại, mới thừa dịp đó chạy đùa qua đặng. Trong tam kỳ phổ độ, nhờ các đấng lãnh lĩnh Đức Chí Tôn thường lên xuống, nên các chân hồn thừa dịp mà qua cửa lầu bát quái thường hơn. Đến đệ ngũ cũ, linh hồn qua được cửa thiên môn, lên cõi xích thiên là tầng trời thứ ba. Nơi đây tất cả tông đường thiên liên đón tiếp mừng rỡ vô cùng, nên có câu kinh: cả miền thánh vực nhộn nhàng tiếp nghinh. Kể từ đây linh hồn tuần tự đi tới nhẹ nhàng, không còn qua những cơ thử thách nặng nề như ở từng Quỳnh Thiên và được đưa vào đài chiếu giám. Nơi đây linh hồn được xem qua cả kiếp sanh của mình như trong đài truyền hình Tây Vi và tự mình định tội lấy mình. Xong rồi thì vào cung Ngọc Diệt Hình để khai kinh vô tự đặng nhìn quả duyên. Đến đây có thiên xa gọi là xe như ý, đưa lên tầng trời thứ tư gọi là tầng kim thiên. Qua đệ lục cũ, linh hồn đến tầng kim thiên là tầng trời thứ tư. Đến đây xuống xe đặng vào cung vạn pháp, được xem qua sự nghiệp cũ của mình đã tạo ra từ những kiếp trước, và đến cung lập huyết tìm duyên định ngữ. Xong rồi thì có khổng tước là con công chở linh hồn đưa đến đài quẻ hương để được xông hương giải trượt cho cả thánh thể được thơm tho, tiêu hết ô huế bụi xanh. Và từ đây có tiêu thiều nhạc trỗi đưa linh hồn đến tầng trời thứ năm. Đến đệ thất cũ, linh hồn đến hảo nhiên thiên là tầng trời thứ năm. Nơi đây cảnh vật xinh đẹp lạ thường và hào quang chiếu diệu. Linh hồn vào cung vạn pháp, kiến diện Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Hai vị Phật này làm chủ từng hảo nhiên thiên, với 11 vị Phật phụ trách chánh, và hàng hà sa số chư Phật, đều tùng lĩnh Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, để độ tận vạn linh. Nơi đây đã vọng thấy cõi Niết Bàn, và vãng nghe tiếng trống chùa lối âm thúc dục làm cho các linh hồn nôn nao lên tầng thứ sáu. Qua đệ bát cũ thì linh hồn đến tầng phi tưởng thiên là tầng trời thứ sáu. Nơi đây đã xa mùi trần thế và đã nghe hơi tiên tổ nực nồng thơm ngọt. Ở tầng trời này có cung tận thức và cung diệt bủ. Linh hồn vào đó nhận thấy một lần nữa nghiệp hữu hình tưởng đủ vô vi. Rồi đến Phổ Đà Sơn kiến diện Đức Từ Hàng Bồ Tát, nhờ rưới giọt nước cam lồ rửa sạch ai bi kiếp người. Với quyền Đức Từ Hàng Bồ Tát có 10 vị Phật chánh và hàng hà sa số chư Phật năng du ta bà thế giới thị pháp độ trì vạn linh sanh chúng. Đến đệ cũ cũ, linh hồn đến tầng trời thứ bảy là tạo hóa thiên. Nơi đây là cung diêu trì, có hằng hà sa số Phật với 4 vị Phật chánh và cửu vị nữ Phật, đều tùng lĩnh kim bàn Phật mẫu, tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu, có nhiệm vụ dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị. Linh hồn làm xong phận sự về đến tạo hóa thiên vào triều kiến Đức Phật Mẫu, sẽ được mẹ ân thưởng dự hội bàn đào và được ban cho tiên tụ. Xong rồi được đưa vào cung Bát Đẩu để xem căn quả số và vào ở Linh Tiêu Điện đặng học lễ triều nghi, chờ ngày ra trước Ngọc Khư Cung định phần đỏ thắng. Những linh hồn còn nặng nợ vay trả thì đưa qua Kim Bồn đầu kiếp trở lại để trả quả. Mãn tuần cũ cũ rồi, sau 200 ngày thì là tuần tiểu tường. Đến tuần này linh hồn nào trong sạch được đưa lên tầng hư vô thiên, tức là tầng trời thứ 8. Nơi đây có hàng hà sa số chư Phật và 8 vị Phật chánh đều tùng lĩnh Đức Nhiên Đăng Cổ Phật để dẫn độ các chân linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc Duyên, đắc Vị, đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, được chứng quả nhập Cực Lạc Quốc. Sau lễ tiểu tường đếm đủ 300 ngày thì làm lễ đại tường, các chân linh trong sạch được đại hội Ngọc Khư Cung. Chứng quả đắc vị rồi thì có Đức Bồ Đề Giả dẫn hồn thượng tấn lên từng hỗn nguyên thiên, vào yết kiến Đức Di Lạc Vương Phật nơi Lôi Âm Tự và được vào ao Thất Bụ đặng gọi mình sạch tục, hầu lên ngự tại liên đài của mình. Từng hỗn nguyên thiên có một từng nhánh gọi là hỗn nguyên thiên, có thể kể vào từng thứ 9 và từng chánh hỗn nguyên thiên trở thành từng thứ 10, mà thế thường gọi là 10 phương Phật. Hay nói cách khác, phương thứ 10 là nơi đắc quả Phật vị. Nơi hỗn nguyên thiên có 5 vị Phật chánh và nơi hỗn nguyên thiên có 8 vị Phật chánh, cộng chung là 13 vị, và nhất thiết chư Phật đều tùng lĩnh Đức Di Lạc Vương Phật năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng để chứng quả Cực Lạc Niết Bàn. Nên lưu ý là danh hiệu các vị Phật nêu trong bài Kinh Di Lạc ở các tầng trời từ Hảo Nhiên Thiên đến Hỗn Nguyên Thiên không có để Phật danh của mỗi vị, mà chỉ có để nhiệm vụ của mỗi vị mà thôi, bảo đạo. Ý nghĩa về Thiền Bát Nhã. Quan niệm về Thiền Bát Nhã không phải đặc biệt ở đạo Cao Đài, tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Phật giáo cũng đã quan niệm về Thiền Bát Nhã. Nên trong Phật Tông Nguyên Lý giải nghĩa là trí huệ, và cũng ám chỉ là thiền từ đưa người thoát nạn. Đúng theo chữ Ấn Độ là Bhajana, mà người Trung Hoa phiên âm ra chữ Bát Nhược, mà đọc thì đọc là Bát Nhã. Theo chánh nghĩa thì Bát Nhã là đại trí huệ, nhờ đó mà thành Phật. Nhưng về thể pháp thì ám chỉ chiếc thuyền rồng đưa các bậc công viên quả mãn về cõi Phật. Theo cổ tích của người Ả Rập, đặc biệt là dân Ai Cập, các nhà khảo cổ đã đào và tìm được dưới chân kim tự tháp Pyramid, một chiếc thuyền tương tự như chiếc thuyền Bát Nhã mà chúng ta hiện thấy. Về thể pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì chiếc thuyền Bát Nhã dùng để đưa xác người chết vào nơi đất Cực Lạc, gọi là kiếp thoát trần. Còn về phần mầu nhiệm vô vi là cơ tận độ, đưa cửu thập nhị ức nguyên nhân quy hồi cửu vị và đưa các chân hồng thoát xác được siêu thăng nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Nhắc lại theo Kinh Kim Bàn Ngọc Lễ, hồi nhất kỳ phổ độ, có 100 ức nguyên nhân tình nguyện xuống trần để độ rỗi nhân sanh. Buổi ấy Đức Di Lạc còn là tiên vị, với danh hiệu là Hoàng Cực Chân Nhân, lãnh lĩnh Lão Mẫu, tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu, làm chủ thuyền Bát Nhã, chở 100 ức nguyên nhân xuống thế, lần đầu 24 chuyến, hai lần sau mỗi lần 6 chuyến, cộng chung là 36 chuyến. Thời ấy Đức Diêu Trì Kim Mẫu mà bên phái Minh Sư gọi là Lão Mẫu, vâng lệnh Đức Thượng Đế hội các nguyên nhân tình nguyện xuống trần, lập đời được dự hội yến bàn đào. Và Đức Phật Mẫu ban cho mỗi vị một cái túi vạn bửu năng, trong đó có 8 món báo là hiếu đế, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Và căn dặn khi xuống trần thế phải ráng gìn giữ cho nguyên vẹn mới trở về đặng, bằng nếu để mất một món là không về cùng mẹ được. Lúc ấy có vị đại tiên danh hiệu là Cù Tán Độm hay là Kim Quang Sứ, mà hay thường gọi là Quỷ Vương, hay tin Đức Phật Mẫu cho nguyên nhân xuống trần, thì vị đại tiên này cũng xuống và có dẫn năm chân linh quỷ vị là: một, kim là tiền bạc; hai, mộc là sắc đẹp; ba, thủy là rượu ngọt; bốn, quả là lòa nóng giận; năm, thổ là nha phiến. Năm chân linh quỷ vị đều biến ra năm mùi vị khác nhau, kích thích và cám dỗ các nguyên nhân xuống thế gian, đắm say mùi trần tục mà quên mất bát bủ năng, không còn nghĩ đến ngày về. Con người mới sanh ra thì còn giữ tánh phồn nhiên, nhưng ngày lớn lên thấy tiền thì ham, thấy sắc thì mê, thấy rượu thì ưa, thấy nha phiến thì thích. Và một khi xa vào bốn vách tủ sắc tài khí rồi, thì tánh tình sanh ra nóng nảy, hoặc bạc nhược, không còn nghĩ đến thiên sứ của mình và không mong quy hồi cụ vị. Đến nhĩ kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn vì lòng từ bi tha thiết mới cho các vị giáo chủ giáng thế để tìm phương độ rỗi và rước cả nguyên nhân quy hồi của vị. Thì Đức Thích Ca đem về đặng 6 ức và Đức Lão Tử đem về đặng 2 ức, cộng chung là 8 ức nguyên nhân được rước về và còn lại 92 ức. Qua tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn đại xá mở cơ tận độ, đặng đem 90 ức còn lại trở về ngôi vị cũ, để thức tỉnh các chân linh nhớ lại nguồn cội, sớm mau giác ngộ để mong lên Bát Nhã Thuyền mà trở về. Nên Đức Chí Tôn có cho bài thi: khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm, nổi quá như bông, nặng quá kim, có đạo trăm muôn ngồi cũng đủ, vô duyên một đứa cũng là chìm. Thuyền rồng không đáy này Phật giáo gọi là thuyền Bát Nhã, và trong cao đài giáo cũng giữ danh từ ấy. Và người giữ thuyền, Phật danh tiếp dẫn đạo nhân. Thuyền Bát Nhã tạo ra là do bông sen của Đức Phật Tổ nơi cực lạc thế giới, nhờ Đức Phật dùng tinh ba của tam muội mà biến thành. Ấy là cơ bí pháp của nhà Phật. Trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, các vị chân tu đều nương lấy Bát Nhã thuyền do nhiệm màu thiêng liêng mà về nước Phật, nơi cõi hư vô tịch diệt. Cho đến ngày nay, đạo Cao Đài cũng do căn nguyên đó mà lập thành thể pháp, chèo thuyền để đưa các chân linh giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền bổ pháp, tức là được làm phép sát, cắt 7 giây quán nghiệt, hay là được làm phép đổ thân. Nếu là chức sắc, từ phẩm giáo hữu đổ lên đến phẩm phối sư, nhân viên trong thuyền là những thành phần trực thuộc đặc biệt của Đức Di Lạc, và gồm có một vị tổng lái, một vị tổng mũi, một vị tổng thương, một vị tổng khẩu và 12 bá trạo. Tổng lái là chân linh của hắc sắc tinh ở thượng giới theo thể pháp, còn theo bí pháp là chân khí của hộ pháp. Tổng lái tượng trưng cho Bát Quái Đài. Tổng mũi là chân linh của bạch hổ tinh ở thượng giới về thể pháp, còn về bí pháp là chân khí của thượng phẩm. Tổng mũi tượng trưng cho Hiệp Thiên Đài. Tổng thương là chân linh của Huỳnh Long Tinh ở thượng giới về thể pháp, còn bí pháp là chân khí của thượng sanh. Tổng thương tượng trưng cho Cửu Trùng Đài. Tổng khẩu tượng trưng cho nhân sanh, tức là chân hồn. Vì thế chúng ta thấy tánh tình của Tổng Khẩu vô chừng buồn vui chẳng định. Vả chăng trong thời kỳ hạ quan biến chuyển loạn lạc, nhân tâm bất nhất, các chân linh say đắm trong vòng tứ đổ tường, chịu giới, phép sai khiến của lục dục thất tình, vì danh vì lợi, mà sa đọa trong vòng trụy lạc xa hoa, vì vật chất quyến rũ. 12 bá trạo. Số 12 này thuộc về bí pháp và là số riêng của Đức Chí Tôn. Người nắm trong tay thập nhị khai thiên để lập ra cung trời, tức là không gian, cũng là thập nhị thời thần nơi Bạch Ngọc Kinh để lập ra thời gian của vũ trụ. Về thể pháp tượng trưng là thập nhị thời quân của Hiệp Thiên Đài, và 12 bá trạo tượng trưng cho thập nhị địa chi là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, biến tượng của càn khôn vũ trụ nơi không gian và thời gian phối hợp. Đức Chí Tôn là chúa tể càn khôn vũ trụ, hóa sanh muôn loài vạn vật, cầm quyền vô vi cũng như hữu hình. Với lòng đại từ đại bi, Đức Chí Tôn không nỡ ngồi nhìn con cái của người chìm đắm nơi trầm luân khổ hải, nên Đức Chí Tôn dụng bí pháp cho tam vị thần xuống thế, tượng trưng về thể pháp là tổng lái, tổng mũi và tổng thương, vữ vững con thuyền bát nhã để độ dẫn các chân linh, dầu nguyên nhân, hóa nhân, hai quỷ nhân và các chân hồn, tức là trong chúng sanh, dầu siêu lạc nơi nào cũng tìm rước về hội ngộ cùng Thầy. Trong nền đại đạo tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn dùng thiền bát nhã với bí pháp quyền di màu nhiệm thiên liêng, giao cho Đức Di Lạc Vương Phật làm chủ thuyền để kêu toàn linh căn chân tánh, cụ thập nhị ức nguyên nhân, hải mau thức tỉnh trở về cửa đảo Cao Đài, hầu nương nơi bát nhã thuyền, sớm trở về Lôi Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh hội ngộ cùng Thầy. Về phần thể pháp, thì Đức Hộ Pháp vân lệnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu, thỏa mãn nơi Đức Chí Tôn, tạo thuyền bát nhã nơi mặt thế này, là tượng trưng thể pháp độ dẫn các đẳng chân hồn do Đức Kim Bàn Phật Mẫu vận chuyển, như trong đoạn kinh cúng Phật Mẫu như sau đây. Trung khổ hải độ thuyền bát nhã, phước từ bi giải quả trừ căn, hoàn hồn chuyển đỏ vi thăng, cửu tiên hồi phục kim bàn trưởng âm. Theo nghĩa mấy câu kinh là thuyền bát nhã để nơi mặt thế này, đặng rước xác tục đưa qua khỏi sông mê khổ hải, ở cõi trần thế hoàn hồn phục sinh siêu thăng nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Bảo đạo